Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, chủ động đến cửa. Nếu là tại bình thường, lấy Tần Phong phong cách làm việc, chỉ cần đứng ở sau cửa, chờ người tới mở cửa phòng đi tới trong tích tắc, Tần Phong một cái dao bầu tay trực tiếp chém vào đối phương trên gáy. Liền có thể đem đối phương trực tiếp quật ngã, vô thanh vô tức, nhưng là hôm nay không được. Hôm nay Tần Phong đóng vai là Liễu Hạo, nhưng nhân vật này, Liễu Hạo Nhiên chỉ là một tên dân chúng bình thường. Tuy nhiên đã từng làm qua thế thân diễn viên, hiểu sơ một số nông cạn võ công chiêu thức, nhưng kỳ thật không có sức chiến đấu gì. Nếu như muốn nói Liễu Hạo Nhiên tương đối am hiểu, cái kia chính là thị trường chứng khoán phân tích cùng dự đoán. Tần Phong lẳng lặng nằm ở trên giường, tiếng ngáy chấn thiên, ngoài cửa phụ trách mở cửa còn nhỏ âm thanh đối người sau lưng nói. Cái kia Liễu Hạo Nhiên ngủ được giống như chó chết, tiếng lẩm bẩm quá lớn. Cửa phòng từ từ mở ra, sáu tên che mặt tráng hán làm hai đội, phân biệt nhào về phía hai cái gian phòng. Tần Phong đang đánh tiếng ngáy thời điểm, bị người từ trong chăn bắt tới. Ánh đèn mở lên, chói mắt ánh đèn chiếu xạ tại Tần Phong trên ánh mắt. Tần Phong lấy tay ngăn trở con mắt chậm một hồi lâu. Cái này mới chậm rãi mở ra, khi hắn nhìn thấy trước mặt đen nghịt người bịt mặt thời điểm. Cố ý làm ra một bộ mười phần sợ hãi dáng vẻ. Run rẩy thanh âm nói, các ngươi là ai? Ngươi gọi là Liễu Hạo Nhiên sao? Cầm đầu một tên người bịt mặt lạnh lùng mà hỏi. Tần Phong sắc mặt tái nhợt gật đầu, vì giả ra cái chủng loại kia tái nhợt dáng vẻ. Tần Phong thế nhưng là phí công phu rất lớn. Nhìn thấy Tần Phong như thế khum núm dáng vẻ, cầm đầu người bịt mặt cố ý lộ ra một bộ vô cùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi có biết hay không? Ngươi tại trên Internet phát ra vài những cái kia cỗ bình bài văn cho rất nhiều trang gia cùng tư mộ cơ cấu mang đến tổn thất to lớn, đến 10 ức kế. Hôm nay, chúng ta muốn phế ngươi hai tay hai chân. Đây coi như là cho ngươi một cái cảnh cáo. Vừa nói, hai tên người bịt mặt đi tới, bắt lấy Tần Phong tay đè lên giường. Bên cạnh người bịt mặt từ bên hông quất ra một thanh sắc bén dao bầu nâng trên không trung. Lúc này Tần Phong lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như không phản kháng, một khi đối phương thật sự xuống tay, chính mình liền không bình thường bị động, thậm chí có khả năng hai tay bị chặt. Đây là Tần Phong chỗ không thể chịu đựng, nhưng là chỉ cần mình phản kháng. Như vậy trước đó chính mình tân tân khổ khổ chỗ tạo nên đến Liễu Hạo, nhưng nhân vật này cũng liền thất bại. Nếu như mình muốn dùng Hạo nhưng nhân vật này đánh vào Tử Dương trong sơn trang bộ cơ hồ là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trên ót mồ hôi đầm đìa. Tần Phong thật có chút xoắn xuýt. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta là Tử Dương sơn trang, lúc này hẳn là chuẩn bị xuất thủ. Chẳng lẽ ta cái này nhất hệ kinh bạo hành động còn không có gây nên Tử Dương sơn trang chú ý, sinh ra đối ta mời chào chi tâm sao? Nếu thật là lời như vậy, vậy coi như con bà nó phiền muộn. Tần Phong thầm nghĩ lấy, lập tức dùng sức giằng co, một bên giãy giụa lấy một bên lớn tiếng nói, các ngươi đến cùng là thế lực nào? Ta lúc nào đắc tội ngươi? Cho dù chết, cũng cần phải để cho ta cái chết rõ ràng a. Tần Phong đây là đang cố ý trì hoãn thời gian, bởi vì hắn không xác định Tử Dương sơn trang người đến cùng có hay không đối với mình cảm thấy hứng thú. Buổi tối hôm nay những người áo đen này hành động, cùng Tử Dương sơn trang đến cùng có quan hệ hay không? Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi không cần lại giãy giụa. Vô dụng, đến tại chúng ta đến cùng là thế lực nào phái tới. Ngươi cho là chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? vạn nhất ngươi báo động chúng ta chẳng phải là rất lợi hại phiền phức. Huống chi, ngươi nếu là ăn cỗ bình nhà chén cơm này, nên minh bạch, ai mới là ngươi chủ nhân. Ngươi trợ giúp những cái kia tán hộ nhóm chân thực phân tích cùng dự đoán chúng ta những này chăng? Ra cùng Tư Mộ cơ cấu thao bàn thủ chân thực thao tác động tĩnh cùng thao tác ý đồ. Ngươi đây không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi đã đối thị trường chứng khoán giá thị trường phân tích đến như thế thấu triệt. Chẳng lẽ ngươi liền không có phân tích qua những này thương gia trang gia cùng Tư Mộ cơ cấu người? Phụ trách có mấy cái không phải tâm ngoan thủ hắc hạc người. Người đắc tội bọn họ, ngăn cản người ta phát tài con đường. Chẳng lẽ người liền không có nghĩ qua người kết cục sẽ cỡ nào thê thảm sao? Người da đen nói thời điểm, Tần Phong một mực lắng tai nghe lấy. Cẩn thận cảm thụ được cửa phòng mình bên ngoài đồ vật. Nàng một mực đang mong đợi có thể lần nữa có người tiến đến vì chính mình hóa giải trước mắt tình. Hình nguy hiểm, nếu như thực sự nếu là không ai tiến đến, Tần Phong nhất định phải phản kháng. Ngay lúc này, Tần Phong nghe được nơi cửa phòng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Lại là có người tại tiếng mở cửa âm. Tần Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng, đã đại khái đoán được. Đằng sau cái này nhóm người rất có thể cũng là Tử Dương Sơn Trang phái tới vì chính mình giải vây. Người, cho nên... Tần Phong lập tức la lớn, các vị, nói thật ra, xem như một tên cỗ bình chuyên gia, ta chỉ là tại phát biểu cá nhân ta quan điểm mà thôi. Tán hộ người chơi cổ phiếu vẫn nguyện ý thổi phồng cùng ủng hộ đó là bọn họ vấn đề. Ta chưa từng có cùng những cái kia thương gia trang gia cùng cơ cấu thao bàn thủ nhóm trả lời đúng. Chủ quan ý đồ, ta chỉ là tại khách quan biểu đạt cá nhân ta quan điểm. Chẳng lẽ ta làm như vậy thật có sai sao? Chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh đưa tay cho chặt, tỉnh về sau hắn tiếp tục nói hưu nói vượn. Cầm đầu che mặt người áo đen hơi không kiên nhẫn nói. Thế là, Tần Phong hai bên trái phải người phân biệt đem nó hai cánh tay hướng trên giường thả. Mà cái kia giơ dao bầu người cũng đem dao bầu cao cao nâng trên không trung. Tùy tiêu lên làm ra muốn chặt xuống động tác. Lúc này, Tần Phong bắt đầu liều mạng giãy giụa lấy. Lớn tiếng la lên. Cứu mạng nha! Cứu mạng a! Theo Tần Phong lớn tiếng hô hoán. Tần Phong thân thể lúc lên lúc xuống dùng sức nhảy tưng lấy. Hai tay dùng sức giãy giụa lấy. Cũng là không khiến cái này người toại nguyện. Tần Phong đang cố gắng trì hoãn thời gian. Chờ đợi lấy ngoài cửa người đến, nghe được Tần Phong khàn cả giọng tiếng la, ngoài cửa mấy tên người bịt mặt nhất thời có chút nóng nảy. Lập tức đối phụ trách mở khóa người nói, nhanh lên một chút, không muốn cân nhắc thanh âm gì không thanh âm, xem ra bên trong xảy ra chuyện. Mở khóa người không dám thất lễ, vội vàng mở cửa phòng, đằng sau những người da đen này lập tức xông đi vào. Mà lúc này đây, Tần Phong vẫn còn đang liều mạng giãy giụa lấy, dắt cuống họng lớn tiếng hô hô cứu mạng. Lúc này, bên trong người áo đen cũng phát hiện cửa phòng bên kia truyền đến tiếng vang. Lập tức lao ra hai cái người áo đen xem xét tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy lại có mấy cái người áo đen xông tới thời điểm. Bên trong người áo đen hướng về phía bên ngoài người da đen mà hỏi. Các ngươi là ai? Bên ngoài tiến đến cái này Bosnia người không nói hai lời. Cầm đầu một người trực tiếp từ bên hông móc ra một cây súng lục chỉ ở bên trong người áo đen chán. Bên trên nói, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Bên trong người áo đen nhìn thấy đối phương liền lấy súng ra. Nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Hai cái này anh em không chút do dự hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Sợ không thể lại sợ. Bên ngoài người áo đen tiếp tục đi vào trong. Còn lại mấy tên người áo đen cũng nhao nhao cầm ra thương chỉ vào bên trong những người da đen kia. Những người da đen kia nhìn thấy xông tới cái này đám người như thế uy mãnh. Lập tức buông xuống Tần Phong. tất cả đều dựa theo đối phương yêu cầu, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Trời đất bao la, mạng nhỏ mình lớn nhất. Tuy nhiên bọn họ lần này là khác người trả tiền thuê mướn bọn họ tới làm việc. Nhưng là cũng không thể vì làm chút chuyện này đem mạng nhỏ cho dựng vào. Cầm đầu cầm thương người áo đen đi đến Tần Phong trước mặt. Nhìn một chút ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển Tần Phong. Lạnh lùng nói, ngươi gọi Liễu Hạo Nhiên. Tần Phong gật đầu, ta là Liễu Hạo Nhiên. Lúc này, bên ngoài lại đi tới một cái hơn 50 tuổi, đỉnh đầu tóc tương đối thưa thớt, bốn phía một vòng 10. Phần nồng đậm thân hình cao lớn nam nhân. Nam nhân này ăn mặc một thân hắc sắc tây trang. Đi đến trước hết nhất đến những hắc y nhân kia trước mặt. Đá một chân cầm đầu người áo đen kia nói. Thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là ai phái tới? Không nói lời nào trực tiếp diệt các ngươi. Người áo đen cười khổ nói, chúng ta là Liệng Bay Tư Mộ phái tới. Hói đầu nam nhân gật đầu, đi vào Tần Phong trước mặt, trầm giọng nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi thấy à, ngươi hành vi đã chọc giận quá nhiều Trang gia cùng Tư Mộ tiền tài. Nếu như ngươi nhìn kỹ xong đài tư tin, ngươi hẳn là nhớ kỹ ta. Ta tài khoản danh xưng gọi có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nghe được cái tên này, Tần Phong lập tức nhớ lại, gật đầu nói, ta biết cái tên này. Ngươi tại tư trong thư nói với ta muốn nhượng ta đi cấp các ngươi làm tư nhân cổ phiếu phân tích sư. Lương hàng năm 1.000 vạn, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ngươi hết thảy nói với ta 5 lần, nhưng ta chỉ phục ngươi 1 lần. Đầu hói nam người vừa ý gật đầu. Không tệ, ngươi ký ức lực rất tốt. Ta đích thật hết thảy nói cho ngươi 5 lần. Ngươi lại chỉ cấp ta 3 chữ. Không hứng thú, Liễu Hạo Nhiên. Ta biết, ngươi người này từ nhỏ đã thanh cao cao ngạo hơn người. Nhưng là, ngươi phải biết, tài chính thị trường chứng khoán hành nghiệp là xung đột lợi ích kịch liệt nhất hành nghiệp. Cái nghề này nhìn bề ngoài 10 phần đơn giản, cũng là phổ thông cổ phiếu mua bán hoặc là kỳ hóa giao dịch. Nhưng là, trong này lợi ích quan hệ rắc rối khó gỡ. Có lẽ ngươi có thể thông qua ngươi quan sát cùng phân tích dự phán ra rất nhiều Trang gia cùng tư. Mộ quỹ yên sách thương gia động tĩnh. Nhưng là, ngươi tài hoa mùng 4 tháng 1, như vậy ngươi càng sẽ ảnh hưởng đến người khác lợi ích. Ngươi dự đoán càng chuẩn, muốn đưa ngươi vào chỗ chết người thì càng nhiều. Liền giống tình huống hôm nay, nếu như không phải ta mang người kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ngươi đã bị Tư Mộ cơ cấu phái ra những sát thủ này cho thương tổn. Bọn họ tuy nhiên không dám đòi mạng ngươi, nhưng là đúng như quả đem ngươi làm tàn làm nói nhảm. Ngươi một đời há không liền xong đời sao? Tần Phong trên mặt cố ý lộ ra một bộ suy nghĩ chi sắc. Ánh mắt của hắn lúc trước đi tới những cái kia quỳ trên mặt đất hắc trên mặt người đảo qua. Lại nhìn một chút đầu hói nam nhân, do dự hơn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, chẳng lẽ ta đi theo các ngươi chơi liền không có nguy hiểm không? Đầu hói nam nhân cười hắc hắc nói, cũng không thể nói một điểm nguy hiểm đều không có, nhưng là... Chúng ta là một nhà to lớn cơ quan tài chính, giống Liệng Bay Tư Mộ loại này cấp bậc mặt hàng căn sẽ không bị chúng ta để ở trong mắt. Coi như đến cái mấy chục nhà cũng chưa chắc đủ chúng ta ăn một bàn. Cho nên, chỉ cần ngươi theo chúng ta, lương hàng năm 1.000 vạn tuyệt đối chỉ là vừa mới cất bước. Thậm chí cũng có thể, quan trọng muốn nhìn ngươi tài hoa cùng năng lực. Tuy nhiên ngươi bây giờ đối thị trường chứng khoán phân tích cùng dự đoán coi như tinh chuẩn. Nhưng ngươi hẳn phải biết là cùng kỳ hạn giao hàng cái nghề này thay đổi trong nháy mắt. Không có người nào tổng là có thể chuẩn xác dự đoán. Mà lại, giống các ngươi cỗ bình sư cái nghề này chỉ có thể coi là lý luận suông. Nếu như ngươi có thể đem đối thị trường chứng khoán phán đoán cùng thực tế thương gia kết hợp lại, trở thành đỉnh cấp thao bàn thủ cùng quyền uy phân tích chuyên gia. Bút chì tiểu thuyết, QVS, VIP, như vậy ngươi giá trị mới có thể có đến trình độ lớn nhất thể hiện. Cho đến lúc đó, ngươi lương hàng năm cũng không phải là 1.000 vạn cất bước, mà chính là từng bước ước cất bước. Tại chúng ta nơi này, ngươi có thể đạt được đầy đủ thi triển tài hoa sân khấu và bình đài. Không sợ ngươi có tài hoa, liền sợ ngươi hết thời. Thế nào, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Tần Phong ánh mắt lại nhìn một chút những cái kia quỳ trên mặt đất người áo đen. Sau đó hung hăng vỗ đùi nói, mụ nội nó cái chân, cùng luôn luôn sống ở những này trang gia cùng tư mộ cơ cấu ám sát trong bóng tối. Còn không bằng đem chính mình bán một cái giá tốt. Nói đến chỗ này, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu hói nam nhân nói, muốn để cho ta đi với các ngươi cũng được, bất quá 1.000 vạn lương hàng năm cất bước không thể được. Bởi vì nếu như dựa theo ta hiện tại làm cỗ bình sư thu nhập đến xem, một năm dãy 1.000 vạn cũng là không có vấn đề. Cho nên, ta lương hàng năm nhất định phải 2.000 vạn cất bước. Mà lại, ta nhất định phải cam đoan tại bình dân trên Internet một số tất yếu quan điểm tuyên bố. Đầu hói, nam nhân có chút xem thường nhìn Tần Phong liếc một chút. Tại hắn đạt được liên quan tới Liễu Hạo Nhiên trong tư liệu ghi lại không bình thường rõ ràng. Cái này Liễu Hạo Nhiên là một cái 10 phần tham tài nhân vật. Trước đó Liễu Hạo Nhiên dự đoán tuy nhiên 10 phần tinh chuẩn, thu hoạch được rất nhiều tán hộ tán đồng. Nhưng là, gần nhất mấy ngày nay, Liễu Hạo nhưng đã thành lập rất nhiều QQ Group, mà muốn gia nhập những này QQ Group, trước hết giao 1 vạn nguyên hội viên phí, mà tại những này QQ Group trong, cái này Liễu Hạo Nhiên hội tuyên bố càng nhiều dự đoán tin tức, mà tại công chúng bản cỗ bình tin tức sau này sẽ dần dần giảm bớt. Rất rõ ràng, cái này Liễu Hạo Nhiên đồng dạng cũng là một cái tán hộ thu hoạch máy bay. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là giống những cái kia trang gia như thế thu cắt ra 10 phần tàn nhẫn, mà chính là chơi tri thức trả tiền cho xiếc. Mà từ trước mắt hắn nắm giữ tin tức đến xem, Liễu Hạo nhưng đã tổ kiến 3 cái 2.000 người hội viên bầy. Hội viên tổng số đạt tới 5.000 người. Nói cách khác, Liễu Hạo nhưng đã thu hoạch gần 50 triệu hội viên phí. Đầu hói nam nhân nghe Tần Phong vai trò Liễu Hạo Nhiên sau khi nói xong, liền minh bạch Liễu Hạo Nhiên ý tứ, vừa cười vừa nói, ngươi làm ra những điều kiện này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là có một chút ta nhất định phải sớm nói cho ngươi. Muốn đi vào chúng ta cái tổ chức này, cũng không phải là nói ta hiện tại đáp ứng ngươi tiến vào ngươi liền có thể tiến vào. Ta hiện tại đáp ứng ngươi chỉ là đại biểu ngươi có tiến vào cái tổ chức này sơ cấp tư cách. Chính thức có phải hay không có thể tiến vào chúng ta cái tổ chức này thậm chí cầm tới ngươi chỗ. Chờ mong 2.000 vạn lương hàng năm là cần ngươi tham gia một hệ liệt khảo thí cùng cạnh tranh về sau. Chỉ có ngươi trổ hết tài năng mới có thể chân chính đạt được ngươi muốn có được. Bởi vì thế giới này không có người nào là đứa ngốc. Ngươi nhất định phải xuất ra đầy đủ thực lực để chứng minh ngươi có cầm tới 2.000 vạn lương hàng năm năng lực. Tần Phong cố ý lộ ra một bộ dáng khinh thường nói, ta Liễu Hạo Nhiên khác đồ vật không? Tự tin là nhiều nhất. Đầu hói nam nhân lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút nói, Liễu Hạo Nhiên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi là chúng ta từ Dương Sơn Trang cho đến bây giờ một cái duy nhất từ ta tự mình ra mặt đến tuyển nhận người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,